Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Linh Dị Huyền Huyễn Kỷ Thi Chết Chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 16, quyển 2 phần thứ 6, quá khứ của ngôi làng Hoàng. Cuối cùng Kỳ Nhất Hiên và Lam Tần Trúc khó khăn lắm mới tới trước cửa phòng. Kỳ Nhất Hiên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cửa, rồi khẽ đẩy cửa ra thử. Chân của cậu đỡ hơn chưa? Kỳ Nhất Hiên nhìn Lam Tần Trúc đang không ngừng xoa chân, ân cần hỏi. Nếu như không đi được phải nói sớm, hiện tại không thể cậy mạnh, cậu hiểu chưa? Ừ, tôi biết rồi. Cánh cửa mở ra một chút, Kỳ Nhất Hiên cũng nhìn thấy tờ giấy đặt cách đó không xa. Nhưng bên trong đều là những đồ dùng gia đình lặt vặt. Muốn đi tới phải cẩn thận. Lỡ như đụng phải chỗ nào mà phát ra âm thanh lớn thì có thể dễ dàng tưởng tượng ra hậu quả. Cẩn thận, cẩn thận. Hơn nữa điều khiến Kỳ Nhất Hiền lo lắng hơn là lục lồi vũ biến mất. Trước khi lồi vũ hét lên cũng không phát ra bất cứ âm thanh gì. Như vậy, vì sao cậu ta lại bị ma quỷ tấn công chứ? Cậu bước tới, đặt chân xuống để xác định xem có mảnh thủy tinh dưới đất không. Đồng thời Lam Tần Trúc cũng nắm chặt một tay của Kỳ Nhất Hiền, cùng nhau bước vào trong phòng. Một bước, hai bước, ba bước. Quá trình này Kỳ Nhất Hiền luôn cảnh giác xung quanh. Cái chết của Lôi Vũ làm cho cậu nghi ngờ rằng cho dù không tạo ra tiếng động lớn cũng chưa chắc đã an toàn tuyệt đối. Đã như vậy thì cần cẩn thận một chút. Tuy nhiên cũng may ông trời phù hộ. Sau đó họ thuận lợi tới được chỗ tờ giấy kia. Mà lúc này Kỳ Nhất Hiền quay lưng lại. Dù sao đây là bài thi của Lam Tần Trúc, cậu không thể nhìn, nếu không hậu quả thật khó mà lường được. Mà Lam Tần Trúc vội vàng nhặt bài thi lên. Hả? Không đúng. Cái này căn bản không phải là bài thi của cô ấy. Kỳ Nhất Hiền, đây không phải bài thi, đây là... Lam Tần Trúc cầm tờ giấy trước mắt lên lộ ra vẻ khó tin. Kỳ Nhất Hiền nghe Lam Tần Trúc nói như vậy thì vội vàng nhìn lại, nhìn chằm chằm tờ giấy này. Kích thước tờ giấy này không chênh lệch nhiều với bài thi. Phía trên viết đầy chữ, nhìn từ ngoài cửa sổ thì dễ dàng nhìn nó thành bài thi. Kỳ Nhất Hiền nhìn nội dung trên tờ giấy. Viên Bình, nhớ rõ về sau, nếu không phải chuyện khẩn cấp thì đừng, hãy dùng bút mà viết, cố gắng đừng nói chuyện. Chủ Hải đã giết sạch chó trong làng. Rốt cuộc chúng ta nên làm gì bây giờ? Những người thử chạy trốn ra ngoài, không một ai ra được, toàn bộ đều gặp phải quỷ đánh tường. Chú Hai, làng chúng ta đã trêu chọc phải tai họa gì sao? Hài, làm sao mà chú biết được? Thế nhưng cháu phải nhớ kỹ Viên Bình, đừng tạo ra âm thanh quá vàng. Hiện tại trong làng chỉ cần im lặng sống qua ngày thì không sao đâu. Quỷ đánh tường à? Kỳ Nhất Hiền đã từng trải qua việc quỷ đánh tường, cho nên cậu biết rõ chuyện quỷ đánh tường là thế nào. Cậu đọc tiếp, nông lòng muốn biết rốt cuộc ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cho dù vào lúc này cậu vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh như trước, nói với Lam Tần Trúc. Cậu giúp tôi cảnh giác bốn phía, thuận tiện nhìn xem bài thi của cậu có ở gần đây không. Chú Hải, hôm nay cháu đã nghe mấy chuyện, có phải chú có chuyện gạt các cháu không? Viên Bình, cháu nói cái gì vậy? Sao chú Hải có thể gạt cháu chứ? Mấy ngày nay buổi tối chú đều tới nhà trường làng phải không? Mọi người đang thảo luận chuyện gì với trường làng chứ? Chúng ta đương nhiên là thảo luận xem có cách nào chạy trốn khỏi làng không, hoặc là cần cầu cứu viện trợ từ bên ngoài. Nếu là như vậy, vì sao trước giờ chú không nói cho cháu biết đang thảo luận chuyện gì với trường làng chứ? Thật sự là không có gì, Viên Bình. Chú không biết ai đã nói gì với cháu, nhưng chú Hải chắc chắn không giấu cháu điều gì. Sau khi cha cháu qua đời, chú đã nuôi cháu lớn, sao chú có thể hại cháu chứ? Đọc đến đây Kỳ Nhất Hiền tình ý bắt được một chữ, sao chú có thể hại cháu, mà không phải là sao chú có thể lừa cháu. Rõ ràng hại và lừa là hai khái niệm khác nhau. Kỳ Nhất Hiền hiểu được đây là ngôn ngữ mà chú Hai của Viên Bình nói ra theo bản năng. Ông ấy đúng là đang giấu điều gì đó, liên tưởng tới đề bài về trường làng. E rằng những người bị chết trong làng này có thể nắm giữ manh mối về những dị biến xảy ra trong làng. Nhưng tiếc là hiện nay ngôi làng không còn người sống. Ngay sau đó chữ viết trên giấy ngày càng ít. Chú Hai, Hắc Từ chết rồi, cậu ấy chỉ là không cẩn thận mà đánh rắm thôi. Lúc đó cậu ấy liền ở trước mặt cháu. Cháu, nhưng cháu không nhớ rõ cậu ấy biến mất lúc nào. Bọn họ thực sự đều chết hết rồi sao? Viên Bình, cháu cũng phải cẩn thận đấy. Mọi người thật sự khẳng định rằng những người đó đều chết hết rồi sao? Cho tới bây giờ chúng ta không tìm được thi thể mà. Kỳ Nhất Thiên lập tức nghĩ, đúng vậy, cho dù là thiếu niên cao lớn ban đầu hay là nữ sinh mất tích lúc sau cùng với Lôi Vũ, toàn bộ đều là sống không thấy người, chết không thấy xác. Mà ngôi làng này cũng vậy, không tìm thấy thi thể của bất cứ dân làng nào. Sau đó nội dung trên giấy bỗng thay đổi. Chú Hai, trưởng làng cũng chết rồi. Ừ, ông ấy cũng chết rồi. Ông ấy chết như thế nào? Ông ấy phát ra âm thanh rồi sao? Viên Bình, cháu đừng hỏi nhiều nữa. Chú Hai, đến lúc này chú còn không nói thật sao? Những lời này dừng lại ở đây. Sau đó đoạn phía dưới càng khiến người ta rợn tóc gáy. Vừa rồi bên ngoài là âm thanh gì đấy? Đừng nói chuyện, hạ thấp giọng. Cả người Kỳ Nhất Hiền lạnh lẽo, theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc đó Viên Bình và chú Hai viết dòng này là ở trong căn phòng này sao? Viên Bình đã nghe thấy âm thanh gì chứ? Lúc đó anh ta đã phát ra âm thanh gì rồi sao? Hay là bên ngoài có thứ kinh khủng nào đó? Mà nội dung phía sau là: chú Hai, cháu sợ, bên ngoài là cái gì vậy? Viên Bình, đừng sợ, yên lặng thì không sao đâu. Sau đó là hàng chữ cuối cùng: không đúng, chú Hai, âm thanh này không phải ở bên ngoài. Không phải ở bên ngoài. Tay đang cầm tờ giấy của Kỳ Nhất Hiên run lên. Hầu kết của cậu không tự chủ được run lên, mà hàng chữ cuối cùng trên giấy. Rõ ràng chú Hai đã biết chuyện gì đó mà Viên Bình không biết. Hơn nữa rõ ràng nó liên quan tới trường làng. Thế nhưng từ đầu tới cuối ông ấy đều không nói sự thật với Viên Bình. Tờ giấy này rất quý giá, có lẽ sẽ trở thành mấu chốt để giải đề. Không tìm thấy bài thi sao? Kỳ Nhất Hiền hỏi Lam Tần Trúc ở bên cạnh. Nếu như không có, chúng ta ra ngoài tìm xem. Vậy ra bên ngoài tìm một chút. Mà lúc này Cao Ảnh vẫn đang đợi Kỳ Nhất Hiền và Lam Tần Trúc. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa? Đúng vậy, đã chờ lâu như vậy rồi. Nhưng người bên cạnh đều rất bất an. Dù sao họ đều rất sợ. Thế nhưng Cao Ảnh vẫn kiên trì đợi Kỳ Nhất Hiền. Cậu cảm thấy Kỳ Nhất Hiền sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chúng ta hay là đừng đợi nữa, Cao Ảnh, Hầu Minh Bác cũng khuyên. Cao Ảnh, đã qua lâu như vậy rồi. Dù sao Hầu Minh Bác cũng lo lắng, nếu như ma quỷ đã giết Kỳ Nhất Hiền và Lam Tân Trúc, có thể sẽ đuổi tới đây không? Đúng vậy, thiếu niên mắt kính cũng lên tiếng giúp đỡ khuyên nhủ cùng Hầu Minh Bác. Hay là đi thôi, nếu như cậu ấy còn sống cũng sẽ trở lại. Cao Ảnh suy nghĩ một lúc rồi nói, ai muốn đi thì đi, tôi ở đây đợi Kỳ Nhất Hiền. Chương thứ 17, tai họa khó tránh. Kỳ Nhất Hiền và Lam Tân Trúc đều đã nhìn thấy nội dung trên tờ giấy đó. Tin tức khủng bố bên trong không khỏi khiến người ta rùng mình, rợn tóc gáy. Kỳ Nhất Hiền nhớ lại mỗi câu hỏi của bài thi, suy nghĩ cách đối phó tình hình trước mắt. Cậu nhớ ở trong đề điền vào chỗ trống có một câu hỏi: khi nghe thấy âm thanh quỷ dị, chuyện nên làm là gì? Cái này giống như tình huống mà Viên Bình đã gặp. Ra ngoài trước đã. Kỳ Nhất Hiền biết nếu tiếp tục ở lại đây, mỗi phút mỗi giây đều rất nguy hiểm, không thể kéo dài thêm nữa. Bọn họ rón ra rón rén đi qua những đống đồ gia dụng dưới đất kia. Kỳ Nhất Hiền tưởng tượng những gì đã xảy ra ở đây trước đó. Trong nhà hỗn loạn như vậy, Viên Bình và chú Hai của anh ta lúc sắp chết đã liều mạng phản kháng sao? Cho nên mới biến thành như vậy. Mà lúc họ đi qua hành lang lần hai, tim của Kỳ Nhất Hiền đập mạnh. Dù sao, cậu cũng không phải là một người không sợ chết. Sau khi nhìn thấy tờ giấy kia, trong lòng cậu dâng lên một sự sợ hãi mãnh liệt và chân thật hơn. Phải tìm được nhà trưởng làng. Trưởng làng chắc chắn nắm tất cả manh mối quan trọng. Rốt cuộc vì sao ngôi làng này lại đụng phải lời nguyền đáng sợ như vậy? Phải tìm được nguyên nhân. Đây là suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu Kỳ Nhất Hiền. Mà lúc họ đi qua hành lang một cách khó khăn, sắc mặt Lam Tân Trúc càng xấu đi. Thật ra cô ấy không nói cho Kỳ Nhất Hiền biết cô ấy bị chuột rút là có nguyên nhân. Cô ấy lúc này đang tới kỳ kinh nguyệt. Bởi vì áp lực khi thi tuyển sinh đại học rất lớn, thời gian hành kinh trở nên không theo quy luật. Không ngờ nó lại đến vào lúc này. May mà có băng vệ sinh. Thế nhưng, việc liên tục gặp phải những chuyện khủng bố khiến cho cô ấy tiêu hao quá nhiều sức lực trong lúc này. Cô ấy sợ Nếu cứ tiếp tục như vậy, bản thân cô ấy không chống đỡ nổi nữa mà ngất xỉu. Có thể nghỉ một lúc không? Cô ấy dùng âm thanh như muỗi kêu, mà Kỳ Nhất Hiền cũng chú ý tới trán Lam Tần Trúc đã đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Tuy nhiên dù sao Kỳ Nhất Hiền cũng là con trai, chỉ nghĩ Lam Tần Trúc trải qua những chuyện kinh hoàng liên tiếp nên mới biến thành như vậy. Vì thế cậu an ủi, nhịn thêm một chút. Không phải cần tìm được bài thi của cậu sao? Thật sự cảm ơn cậu, Kỳ Nhất Hiền, cậu đúng là một người tốt. Nghe giọng nói yếu ớt của Lam Tần Trúc, Kỳ Nhất Hiền chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Sao vào thời điểm này mình lại cầm được một tấm thẻ người tốt vậy chứ? Tuy nhiên trong lòng cậu càng rung động nhiều hơn. Từ nhỏ đã bị mắng chửi một cách ác độc như đồ con hoàng, nghiệt chủng, con trai của kẻ thứ ba. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói cậu là một người tốt một cách chân thành như vậy. Mình được xem là một người tốt sao? Nhưng nhiều người hận mình như vậy, cho dù mình chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì. Cậu nắm tay Lam Tần Trúc thở dài. Cô nhịn thêm chút nữa, chúng ta không thể dừng ở đây. Bọn họ bước đi từng chút, mà Lam Tần Trúc đầu đầy mồ hôi cũng tiếp tục thận trọng mà bước đi. Nhưng mà đau bụng kinh mang tới cảm giác như sắp xé rách cơ thể vậy. Chân của cô ấy không cẩn thận đụng mạnh vào một chiếc ghế dựa. Giây phút này chiếc ghế bị đụng ngã lăn. Bên trong hành lang lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Kỳ Nhất Hiền trợn to mắt quay đầu lại nhìn về phía Lam Tần Trúc. Không, xin lỗi. Lúc này Lam Tần Trúc vô cùng hoảng sợ. Cô ấy nhìn Kỳ Nhất Hiền nắm chặt lấy tay cậu, sợ cậu sẽ vứt bỏ mình mà rời đi. Xin cậu hãy cứu tôi. Kỳ Nhất Hiền nuốt nước miếng một cái. Vô số ý nghĩ thoáng lướt qua trong đầu cậu, cuối cùng dừng lại ở một ý nghĩ. Cậu nhìn xem, phía sau cậu là cái gì? Giọng của Kỳ Nhất Hiền mang theo sự run rẩy, làm cho Lam Tần Trúc vốn thần hồn nát thần tính, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, lập tức quay đầu lại. Mà cái tay nắm Kỳ Nhất Hiền cũng bất giác mà buông lỏng. Nhưng mà phía sau cô ấy không có ai. Lam Tần Trúc lập tức quay đầu lại, thì thấy Kỳ Nhất Hiền đi thật nhanh qua chiếc ghế bị ngã kia, nhắm về phía cửa. Cậu... Lam Tần Trúc thật không ngờ, vào lúc này Kỳ Nhất Hiền chọn bỏ cô ấy. Trong lòng cô ấy vô cùng căm phẫn, liền muốn xông tới, thế nhưng lại vấp phải cái ghế. Cả người ngã xuống đất, đầu của cô ấy đập mạnh xuống đất, khiến đầu váng mắt hoa. Lúc ngẩng đầu lên, Kỳ Nhất Hiền đã đi rồi. Hai mắt của cô ấy tràn ngập bi thương và sự sợ hãi, trong lòng bị sự tuyệt vọng bao trùm. Kỳ Nhất Hiền, cậu... Một nắm gạo ân, một đấu gạo thù. Lúc này Lam Tần Trúc đang nghiến răng nghiến lợi mà quên rằng trước đó Kỳ Nhất Hiền đã đứng ra giúp mình. Chú thích: một nắm gạo ân, một đấu gạo thù có nghĩa là nếu bạn cứu một người lúc gặp khó khăn, người đó sẽ mang ơn bạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục giúp đỡ họ, họ sẽ ỷ lại vào bạn. Nếu một ngày nào đó bạn không giúp đỡ họ nữa, họ sẽ ghi hận bạn. Cô ấy liên tục phát ra những âm thanh lớn như vậy, khiến cô ấy vô cùng sợ hãi. Kỳ Nhất Hiền đã rời đi, sau đó sẽ xảy ra cái gì? Cô ấy chống tay xuống đất, chật vật đứng lên. Nhưng vào lúc này cô ấy bỗng nhiên mở to hai mắt. Cô ấy nhìn thấy một cảnh tượng khó tin và vô cùng khủng khiếp. Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Không, đừng mà, mình không muốn chết. Kỳ Nhất Hiền đi khỏi cửa không bao lâu, bên trong truyền ra tiếng hét vô cùng thê lương. Rất rõ ràng, Lam Tần Trúc đã lành ít dữ nhiều. Lúc sắp chết, tất cả mọi người đều hét lên. Suy nghĩ kỹ một chút, có phải bởi vì bọn họ cảm thấy dù sao cũng chết nên tìm thêm một kẻ đệm lưng không? Nghĩ tới việc trước đó Lam Tần Trúc luôn miệng nói mình là người tốt, mà bây giờ người tốt là cậu đã trở thành kẻ ác rồi nhỉ? Mình không phải người tốt gì cả, mình chỉ là nghĩ đến nhất tâm. Hơn nữa, muốn khiến người khác cảm kích mình cũng chỉ vì ôm tâm tình này mà đi giúp cô ấy. Nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, mình vẫn sẽ không chút do dự bỏ rơi cô ấy. Cậu không ngừng bước nhanh rời đi, thậm chí không dám quay đầu nhìn lại. Từ tình hình trước mắt mà xem, dường như chỉ có người đã phát ra tiếng động mới gặp phải lời nguyền mà chết, còn những người khác chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cao Ảnh nhìn về phía trước, lúc này cậu cũng lo lắng. Cuối cùng Kỳ Nhất Hiền xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Cậu ấy chưa chết, đây là suy nghĩ đầu tiên của Cao Ảnh. Mà lúc Kỳ Nhất Hiền vội vã chạy đến, Cao Ảnh nhìn phía sau cậu ấy, hiểu ra điều gì. Cô ấy không thể quay về rồi. Cậu trở lại là tốt rồi Kỳ Nhất Hiền. Cao Ảnh nhìn ra sắc mặt Kỳ Nhất Hiền trắng bệch, tay không ngừng run rẩy. Rõ ràng cậu ấy đã trải qua một chuyện kinh hoàng. Lẽ nào cậu ấy gặp phải ma quỷ sao? Rời đi trước đã. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Kỳ Nhất Hiền có thêm sự oán hận. Dù sao nhiều người như vậy chỉ đợi mình cậu ấy. Kết quả đợi nửa ngày, Lam Tần Trúc vẫn phải chết. Chuyến đi này thật lãng phí thời gian. Kỳ Nhất Hiền cũng không ngờ Cao Ảnh vẫn đợi mình, nên tràn đầy cảm kích. Đương nhiên Cao Ảnh biết những người xung quanh bất mãn với Kỳ Nhất Hiền, nhưng cậu thấy những người này có thể sống sót qua kỳ thi đã không tệ rồi. Tất cả bọn họ cộng lại thì giá trị vẫn kém một mình Kỳ Nhất Hiền. Lần này hành động không suy nghĩ kỹ càng, liên tục mất đi hai thí sinh, càng thêm phần chứng minh rằng điều cấm kỵ của ngôi làng này vô cùng đáng sợ. Hiện tại đã không còn ai dám nghi ngờ nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 18, bốn hình vẽ. Cao Ảnh trở lại ngôi nhà lúc đầu. Lúc này cậu vẫn nhìn bài thi hết lần này tới lần khác. Kỳ Nhất Hiền ngồi bên cạnh cậu. Nhất Hiền, từ giờ trở đi tôi hỏi cái gì cậu chỉ cần gật hoặc lắc đầu, không cần nói. Nhưng tôi không hỏi thì cũng đừng nói, hiểu chưa? Gật đầu hoặc lắc đầu, đừng thêm bất cứ động tác dư thừa nào. Giọng nói nghiêm túc của Cao Ảnh khiến Kỳ Nhất Hiền nhận ra rằng cậu ấy có ý tưởng đặc biệt nào đó. Thế nhưng Cao Ảnh chỉ nhìn chăm chăm bài thi, không nói câu nào. Điều này khiến Kỳ Nhất Hiền không rõ cậu muốn làm gì. Cuối cùng Cao Ảnh thấy đầu lâu đã nhắm mắt. Cậu lập tức nhìn Kỳ Nhất Hiền, dùng tốc độ nhanh nhất mà nói. Trước đó cậu phát hiện ra gì rồi đúng không? Kỳ Nhất Hiền lập tức gật đầu. Phát hiện manh mối à? Kỳ Nhất Hiền gật đầu. Cao Ảnh nhìn chòng chọc bộ xương đang nhắm mắt tiếp tục hỏi. Cậu đã gặp phải ma quỷ sao? Kỳ Nhất Hiền lắc đầu. Cậu phát hiện ra manh mối giúp cậu trả lời câu hỏi rồi. Lắc đầu. Cao Ảnh hít sâu một hơi, bộ xương vẫn chưa mở mắt. Manh mối cậu phát hiện ra ở trên người cậu sao? Kỳ Nhất Hiền gật đầu. Lúc này bộ xương mở mắt rồi. Cao Ảnh lập tức đứng lên nói. Được rồi, tôi hỏi xong rồi. Mấy vấn đề vừa rồi, dù có bị nghi ngờ là gian lận hay không, thì lúc bộ xương nhắm mắt vẫn là thời điểm hợp lý nhất. Cho dù bộ xương bỗng mở mắt ra, Cao Ảnh nói với tốc độ chậm rãi cũng có thể im lặng bất cứ lúc nào. Mà Kỳ Nhất Hiền chỉ làm động tác gật đầu cũng không thể bị phán định là hành vi gian lận. Cao Ảnh thậm chí đã từng cân nhắc tới việc dùng ám hiệu để trao đổi đáp án với nhau. Nhưng nếu sử dụng ám hiệu nhiều lần, đối với việc đầu lâu luôn giám sát bài thi thì quá nguy hiểm. Hơn nữa cái này cũng chỉ có hiệu quả đối với đề khách quan. Kỳ Nhất Hiền khó hiểu mà hỏi. Cao... đừng hỏi gì cả. Cao Ảnh biết Kỳ Nhất Hiền phát hiện ra một số manh mối, nhưng không phải manh mối có thể giải đề trực tiếp, không cần bất chấp nguy hiểm mà gian lận. Hiện giờ cậu vẫn còn thời gian, tạm thời vẫn lấy sự an toàn làm chủ. Nói ra tôi ngày càng buồn ngủ rồi. Kỳ Nhất Hiền ý thức ra điều đó. Tuy bên ngoài vẫn là ban ngày, nhưng lúc cậu tiến vào đây là rạng sáng ngày hôm qua. Cái này cũng trực tiếp gây ra vấn đề sai giờ. Nếu như buồn ngủ thì ngủ một lúc đi. À, cậu ngủ có ngáy không đấy? Không đâu. Vậy thì tốt. Kỳ Nhất Hiền không biết quy tắc bộ xương nhắm mắt, cho nên hoàn toàn không hiểu được những câu hỏi không đầu không đuôi của Cao Ảnh. Cậu cũng không kêu Kỳ Nhất Hiền kể tường tận những chuyện mình và Lam Tần Trúc trải qua. Rõ ràng là lo lắng những trải nghiệm này liên quan tới việc gian lận. Đúng vậy, nếu như đưa tờ giấy kia cho Cao Ảnh xem thì chẳng khác nào gian lận. Tôi ngủ một lát nhé. Có Cao Ảnh ở đây, Kỳ Nhất Hiền an tâm mà nhắm hai mắt. Cậu ấy thực sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng vừa nhắm mắt, Kỳ Nhất Hiền liền nghĩ đến Lam Tần Trúc. Nghĩ tới việc trước khi chết, cô ấy đã hét lên vô cùng thê lương. Đương nhiên, cho dù trở lại lúc đó, cậu vẫn sẽ đưa ra lựa chọn này. Khi đó, nếu không chọn như vậy, cậu căn bản không thể sống tới bây giờ. Chỉ là trong lòng quá mức hỗn loạn, khiến cậu không thể yên giấc trong giây lát. Cao Ảnh nhìn chăm chăm vào Kỳ Nhất Hiền đang tựa vào tường mà ngủ. Tiếp tục cầm bài thi lên bắt đầu kiểm tra câu hỏi trên đề thi. Những ma quỷ mà câu hỏi đề cập tới đến nay vẫn chưa xuất hiện. Kỳ thi lần này khác với lần trước. Nhịp điệu khá thong thả, mà Cao Ảnh đoán rằng có lẽ là để cho thí sinh có thêm nhiều thời gian để phán đoán và phân tích, đồng thời để họ đề phòng trước sự xuất hiện của ma quỷ. Cậu bé áo đỏ, còn cả trưởng làng nữa. Cậu để ý tới trưởng làng mà đề thi nhắc đến. Ở bên ngoài mọi thứ vẫn bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch. Ở trong thế giới không có âm thanh này, Cao Ảnh cảm nhận được sự ngột ngạt chưa từng có. Nói thật, dù lúc này có một con ma xuất hiện thì cũng tốt hơn so với bây giờ, hoàn toàn không có manh mối. Cô gái vay đèn. Cao Ảnh chỉ vào một danh từ khác trong bài thi khiến cậu chú ý. Cô gái vay đèn. Trong bài thi đề trắc nghiệm và đề điền vào chỗ trống xuất hiện tới 3 lần. Điểm này khiến cậu khá lưu ý. Một trong những câu hỏi trắc nghiệm là chọn cô gái vay đèn, hoặc là nói chọn ra tên của ma quỷ, sau đó đưa ra 4 đáp án, đều là những cái tên không giống nhau. Lam Xoành, Ô Tuệ, Hàn Tiểu Nhan, Tô Y Y. Rốt cuộc ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì? Cậu luôn cảm thấy sự xuất hiện của lời nguyền này không phải là vô duyên vô cớ, phía sau chắc chắn có cất giấu bí ẩn gì đó. Mà trên thực tế khiến cậu lo lắng nhất là câu hỏi cuối cùng trong đề trắc nghiệm chọn một đáp án. Câu hỏi kia viết rằng, sau khi bạn thấy hình vẽ nào sau đây, bạn phải chạy trốn thật nhanh. Mà 4 đáp án là tên của 4 hình vẽ kỳ quái. Theo thứ tự là một ngôi sao 5 cánh màu đen trong một hình tròn, một cái đầu giống như của rồng hoặc thằn lằn, một cái đầu người dẹt. Đáp án cuối cùng là hình vẽ giống như 5 ngón tay màu đen. Mỗi thí sinh đều nhớ kỹ 4 hình vẽ này trong lòng, thế nhưng không có ai phát hiện bất kỳ hình vẽ nào trong đó. Từ câu hỏi không thể phân tích ra cơ hội để ma quỷ hành động, cùng với nguyên nhân vì sao dựa vào âm thanh để giết thí sinh, điều duy nhất có thể chắc chắn là những người được gọi là cậu bé áo đỏ hay cô gái váy đèn đều không trực tiếp chỉ ra rằng họ là ma quỷ. Trên đề thi không có câu nào đề cập đến ma quỷ, thậm chí tất cả thuật ngữ quỷ đánh tường cũng không xuất hiện, cho nên bọn họ có thể là ma quỷ, có thể là dân làng đã chết oan, hoặc cũng có thể là cả hai. Có phải mình đã bỏ qua manh mối quan trọng nào đó không? Theo thời gian, không thể dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Chỉ dựa vào những tin tức có hạn trên đề thì căn bản không thể suy đoán ra chuyện gì. Phải thăm dò thêm lần nữa trước khi trời tối. Cao Ảnh quyết định cũng chập mắt một lúc để lấy lại tinh thần. Nếu không tiếp tục thăm dò trong làng thì không thể làm bài thi. Hiện tại cậu đã không có lựa chọn nào khác. Dù con đường phía trước có nguy hiểm hơn nữa cũng phải đi. Đây chính là con đường tàn nhẫn duy nhất dẫn tới sự bất tử. Thời gian không ngừng trôi qua, mỗi thí sinh đều có suy nghĩ và ý tưởng của mình. Bọn họ không ngừng phân tích câu hỏi và có những đội riêng đi thăm dò ở trong làng. Mà họ đã không còn tin tưởng Cao Ảnh nữa, cho nên những thí sinh còn lại trở thành những nhóm rời rạc tự làm theo ý mình. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cũng đã có người phát hiện ra bí mật bộ xương nhắm mắt. Chắc chắn không thiếu những người thông minh, cũng có người bắt đầu suy đoán, chẳng lẽ điều này có nghĩa là có thể gian lận sao? Tuy nhiên dù họ có tới hỏi Cao Ảnh thì Cao Ảnh cũng sẽ không nói thật. Xét cho cùng, lỡ như họ vì điều này mà lúc bộ xương nhắm mắt đi cướp bài thi của mình, vậy thì phiền phức rồi. Cuối cùng sau khi trải qua nghỉ ngơi dưỡng sức, một cuộc hành trình khám phá mới lại bắt đầu. Mà lần này số người hành động cùng Cao Ảnh giảm mạnh, chỉ còn 2 nam sinh đồng ý tiếp tục đi theo họ. Tuy nhiên Cao Ảnh cũng chẳng quan tâm tới điều này, nhiều người có thể gây thêm phiền phức. Mà lần này mục tiêu của Cao Ảnh là nghĩ cách tìm được nhà trưởng làng.